99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1933, chương 1943, rất tốt là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mang theo đủ loại quý báu quà tặng, thành tâm thành ý mà ở bên ngoài đứng xếp hàng, hy vọng để cho mù lòa bá bá cho bọn hắn tính toán. Thẩm Chi Liệt trông thấy, cũng là vì đó tắc lưỡi. Làm sao nhiều người như vậy? Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua, ngay sau đó miệt thị liếc Thẩm Chi Liệt một chút, nói, nhìn ngươi cái này chưa thấy qua việc đời bộ dáng, đương nhiên là mù lòa bá bá linh nghiệm chứ. Thẩm Chi Liệt hoàn toàn không nghĩ tới, mù lòa bá bá lực hiệu triệu vậy mà so Thẩm lão thái thái mạnh nhiều như vậy. Cũng là, một cái là chân tiên, một cái là bán tiên, chắc hẳn đây là khác nhau a. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến hai người tại bên ngoài đợi đã lâu, những người kia càng ngày càng ít về sau mới đi vào. Vừa vào cửa, Thẩm Chi Liệt trông thấy cái kia rõ ràng bị mài mòn lợi hại gạch, sợ hãi than nói, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là ngưỡng cửa đều bị đạp phá. Tại cổ đại nhà bằng gỗ, khẳng định cái này còn lợi hại. Người đây không kiến thức rồi a hát. Diệp Thiến Thiến nhìn hắn một cái, nói, người không thấy được ngưỡng cửa kia sao? Thấy được, gạch thoạt nhìn đã rất ô uế, mặt còn có một số mài mòn cũ nát, chỉ là cái kia ngưỡng cửa màu sắc lại là cổ xưa đến 10 điểm đều đều. Ta không biết các ngươi bên kia là cái dạng gì, nhưng là ở chúng ta cái này, ngưỡng cửa là không thể dẫm. Ân, vì sao? Ta cũng không hiểu nhiều. Bố chồng trước đó đã nói với ta, ngưỡng cửa tựa như là thần linh cổ, nếu như dẫm lên ngưỡng cửa đi qua, giống như là dẫm lên thần linh cổ đi qua một dạng, là không tốt. Thẩm Chi Liệt nhưng lại chưa nghe nói qua. Hiện tại Diệp Thiến Thiến nói như vậy, nhưng lại cũng cảm giác có mấy phần mới. Mang theo bản thân quà tặng đi tìm được mù lòa bá bá. Chỉ là rất hiển nhiên, mù lòa bá bá bận bịu cả ngày, mệt mỏi vô cùng, ngồi ở cái ghế, chính dựa vào, một đôi mắt mở to, bên trong không có con ngươi, là bạch bạch tròng trắng mắt. Diệp Thiến Thiến nhìn xem có chút run rẩy, trông thấy mù lòa bá bá mệt muốn chết rồi bộ dáng. Diệp Thiến Thiến do dự một chút, vẫn là nói, nếu không, chúng ta ngày mai lại đến a. Nha, các ngươi đã tới. Một đường giọng nữ, là một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi dưới bà tử. Thoạt nhìn hẳn là trong trấn người mời đi theo chiếu cố mù lòa bá bá A-di. Đi tới, nói, ngươi là Diệp Trấn Hoa nhà con gái sao? Diệp Thiến Thiến hơi kinh ngạc, nói, đúng nha, ngài làm sao biết? Cái kia bà tử lại không trả lời, mà là nhìn về phía mù lòa bá bá. Mù lòa bá bá hay là cái kia bộ dáng? Chỉ là, lúc này dùng tiếng địa phương nói, đến rồi vào đi. Không biết tại sao, Diệp Thiến Thiến không hiểu có một loại hắn đang chờ nàng đến cảm giác. Lôi kéo Thẩm Chi Liệt bước tới, Diệp Thiến Thiến vớ vẫn từ bá bá trước mặt chạm định, hô lên, bá bá tốt. Mù lòa bá bá rốt cục nhỏm dậy đến, nói, tiểu hòa tử đến. Vừa nói, còn hướng về phía trước vẫy vẫy tay, nói là tiếng địa phương. Thẩm Chi Liệt không thể nghe hiểu. Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy, nói, bá bá bảo ngươi đi qua. Thẩm Chi Liệt đem quà tặng đặt ở bên cạnh cái bàn, tiếp theo hướng phía trước vừa đứng, ngồi xổm xuống. Mù lòa bá bá nói, Diệp Thiến Thiến đi theo phiên dịch một lần. Thẩm Chi Liệt mới ngồi xuống. Mù lòa bá bá thô ráp tay sờ Thẩm Chi Liệt mặt. Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian nhắm mắt, chỉ cảm thấy mặt bị sáng bóng đau đến hoảng, nhưng là không lên tiếng, nhếch môi, từ từ nhắm hai mắt. Rất nhanh, mù lòa bá bá đưa tay thu lại trở về, nói, rất tốt, rất tốt. Hai câu này Thẩm Chi Liệt nhưng lại nghe hiểu, nhưng là, rất tốt là chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.